Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1070, phải khiêm tốn một chút. Hoàng phủ quân con ngươi thu nhỏ lại, nguyên lai là đại thế viện Hạn Bạt xuất thủ ám sát hắn. Hắn hiện tại còn nhớ rõ kia kinh khủng một trường, hoàn toàn không có cho hắn sống sót cơ hội. Nếu như không phải viện trưởng xuất thủ kịp thời, hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể, một tôn thần hoàng mà thôi. Thật làm thế gian này sinh linh đều là trong mắt ngươi bò sát sao? Hoàng phủ quân đi tới, mở miệng nói, lúc trước núp trong bóng tối ám sát các đại tộc bầy thiên kiêu. Ta nhớ được ngươi đã nói, là bởi vì cản con đường của người khác. Vậy ta muốn hỏi, ngươi bây giờ lại cho ai làm chó đâu? Nghe vậy, Hạn Bạt thần hoàng ánh mắt ám trầm, có lăng lệ sát mang bắn ra. Cái này không biết sống chết sâu kiến, đoạn thời gian trước không có đem hắn chém giết, thật đúng là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Cái này phẫn nộ sao? Hoàng phủ quân cười nói, ta còn tưởng rằng thần hoàng đạo tâm vô địch, loại cấp bậc này trào phúng, nội tâm của ngươi sẽ không có chút nào ba động. Xem ra thật đúng là ta xem trọng ngươi. Thật không rõ, như ngươi loại này thích cho người khác làm chó bò sát, bị người khác nói ra tình hình thực tế, ngươi nguyên lai sẽ tức giận a. Xem ra ta phải chú ý một chút dùng từ mới được. Tất cả tu sĩ đều mộng, bọn hắn căn bản không hiểu nổi Hoàng phủ quân lúc này nhảy ra kéo cừu hận làm cái gì? Trực tiếp để Hạn Bạt thần hoàng đem Vân Hoàng tiểu nhi cho chém giết. Dạng này đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Hắn nhất định phải đứng ra náo một màn này. Căn bản không biết hắn là có ý gì. Hạn Bạt thần hoàng ánh mắt băng lãnh, nói, bản tọa khuyên ngươi một câu. Tốt nhất ngoan ngoãn làm cái chó xù. Bằng không đợi ta đem Vân Hoàng chém giết, đến thời điểm ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dám ở trước mặt hắn tùy tiện, liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới, ai cũng sẽ không ngoại lệ. Hiện tại ngươi còn nghĩ lấy đem hắn chém giết, không khỏi cũng quá không coi Đại Hoang Viện là chuyện. Hoàng phủ quân trầm giọng nói, ta nói thật cho ngươi biết, hôm nay ngươi muốn đem Vân Hoàng trấn áp, hoàn toàn không thể nào. Giống hắn loại này thích nói mạnh miệng cuồng đồ, liền muốn vĩnh viễn còn sống, cho chúng sinh làm chê cười. Ngươi muốn xuất thủ đem hắn chém giết, chẳng phải là để chúng sinh cuộc sống sau này trở nên buồn tẻ vô vị. Hoàng phủ quân cho thấy thái độ về sau, những cái kia quan chiến tu sĩ đều hiểu, hắn đây là muốn đem Vân Hoàng bảo trụ. Về phần chân chính tầm nhìn là cái gì, đoán chừng cũng chỉ có hắn rõ ràng đi. Nhưng Vân Hoàng có Đại Hoang Viện che chở, khẳng định không người dám động đến hắn mảy may. Coi như Đại Thế Viện các cường giả muốn xuất thủ trấn sát Vân Hoàng, cũng muốn ước lượng một chút. Dù sao Đại Hoang Viện nội tình cũng không yếu, nếu như lúc này xuất thủ, khẳng định sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn. Công tử, cái này Hoàng phủ quân có phải hay không đầu óc có bệnh? Hắn lúc trước cùng ngươi kết thù, hiện tại lại ra mặt giúp ngươi. Thật không hiểu nổi những người này tâm tư. Dạ Lạc Hoàng lắc đầu, trong đôi mắt đẹp hiển hiện nghi ngờ. Còn chưa bao giờ thấy qua như thế giỏi thay đổi người. Lúc trước luôn miệng nói muốn đem Vân Hoàng chém giết, bây giờ lại trái lại giúp đỡ. Vân Hoàng đối với cái này cũng không cảm giác. Đại Hoang Viện phải chăng nguyện ý xuất thủ tương trợ, kỳ thật không có chút nào trọng yếu. Hắn từ đầu đến cuối đều không có đem Đại Thế Viện cường giả để vào mắt. Cho dù Hạn Bạt thần hoàng phía sau còn có Bách Phượng, Man Hà, Quỷ Ghét tam đại tiên đế lưu lại chuẩn bị ở sau, ở trước mặt hắn cũng bất quá là giọt nước trong biển cả, căn bản không đủ gây sợ. Loại này trò vặt cũng chỉ có thể để những cái kia vô tri sâu kiến hoảng sợ. Xem ra Đại Hoang Viện sâu kiến cũng muốn lật trời. Đã như vậy, vậy liền cùng nhau trừ bỏ. Hạn Bạt Thần Hoàng vốn đang không nghĩ là nhanh như thế xuất thủ nhằm vào Đại Hoang Viện, nhưng đã Đại Hoang Viện thần nhân Hoàng Phủ Quân nghĩ tìm đường chết, vậy liền tiễn hắn một đoạn. Thế nhân đều nói Hoàng Phủ Quân thân kiêm hai tôn tiên đế truyền thừa, chiến lược vô song. Nói thật, hắn thật đúng là không có nhìn ra Hoàng Phủ Quân đến tột cùng có gì đặc biệt. Ưng ực, vô số đại tộc tu sĩ cuồng nuốt nước bọt, trong con mắt hiển hiện hoảng sợ chi mang. Vừa rồi bọn hắn nghe được cái gì? Hạn Bạt Thần Hoàng lại muốn xuất thủ đem Đại Hoang Viện cùng nhau hủy diệt. Đây không phải nói đùa à? Hoàng Phủ Quân lần này là rơi lên tảng đá nện chân của mình à? Biết rõ Hạn Bạt Thần Hoàng có tiên đế lưu lại chuẩn bị ở sau, hắn còn muốn tùy tiện xông tới đi tìm chết. Hạn Bạt cũng không biết đi theo ai, cũng dám làm càn như thế. Các ngươi nói sẽ không phải là Đại Đạo Viện đế nữ Loan đi? Quả quyết sẽ không là đế nữ Loan. Đế nữ Loan tâm hệ sơn thủy, chưa từng lý phàm trần tục sự. Nếu như Hạn Bạt Thần Hoàng đi theo người là đế nữ Loan, ta lập tức thoát phấn, thoát cái cọng lông. Ta biết Hạn Bạt Thần Hoàng đi theo người là ai, chỉ bất quá tin tức cũng không hoàn thiện. Ngươi đến là mau nói a. Quản hắn hoàn thiện không hoàn thiện, đều loại thời điểm này, lại còn thừa nước đục thả câu. Nghe nói người này là tiên đế dòng dõi, giống như là thất lạc ở dân gian hoàng tử. Tiên đế dòng dõi, vô số tu sĩ đều đang kinh hãi. Cái này coi như có chút không được. Tiên đế dòng dõi đại biểu là cái gì? Là vô thượng bối cảnh, tuyên cổ truyền thừa. So với cái kia đế thống tiên môn bên trong truyền nhân khủng bố hơn mấy lần. Nếu như Hạn Bạt Thần Hoàng đi theo chính là tiên đế dòng dõi, kia đến tột cùng sẽ là ai chứ? Tất cả mọi người đang suy đoán, đến tột cùng là Man Hà, Bách Phượng, quỷ ghét tam đại tiên đế bên trong ai dòng dõi. Bất kể là ai, đều không thể khinh thường. Lần này Vân Hoàng xem ra là đá trúng thiết bản. Chỉ cần Hạn Bạt Thần Hoàng phía sau tồn tại xuất thủ, nhất định có thể đem Vân Hoàng hủy diệt. Công tử, tiên đế dòng dõi hàng thế, ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Dạ Lạc Hoàng có chút nghi ngờ hỏi. Những tu sĩ kia nói lời vẫn là có mấy phần có thể tin. Đương nhiên, Vân Hoàng phi thường khẳng định trả lời, hắn cũng không phải là chưa bao giờ gặp tiên đế dòng dõi. Giống Huyền Tố Âm, Trục Nguyệt Lưu, còn có gần nhất Hải Đường Tâm, đều là tiên đế thất lạc ở bên ngoài dòng dõi. Về phần Hạn Bạt Thần Hoàng đi theo người đến tột cùng là ai, chỉ sợ không chỉ tiên đế dòng dõi đơn giản như vậy. Hắn hoài nghi những cái kia cổ lão ký hiệu chính là Hạn Bạt người sau lưng lưu lại. Đây cũng chính là nói, con kia ấm rơi vào trong tay đối phương. Trên đời này trừ Hoa Tưởng Dung sử dụng loại kia ký hiệu, hắn thật nghĩ không ra, đến tột cùng còn có ai dùng thủ đoạn giống nhau. Tuy nói không bài trừ Vu Oan Giá Họa, nhưng khả năng này tính quá nhỏ. Thiếu chủ, nếu như Hạn Bạt đi theo chính là tiên đế dòng dõi, vậy chúng ta phải lập tức đem tin tức truyền trở về, để viện trưởng đến định đoạt việc này. Đại Hoang Viện cường giả vội vàng nhắc nhở, một tôn tiên đế dòng dõi đại biểu lực lượng, cũng không phải cái gì A Miêu A Cầu đều có thể trêu chọc. Nếu như không nhanh chóng giải quyết, vậy khẳng định sẽ cho Đại Hoang Viện mang đến vô tận hậu hoạn. Không cần như thế, Hoàng Phủ Quân ánh mắt ám trầm, cái gì tiên đế dòng dõi, chẳng lẽ cũng không phải là có máu có thịt người sao? Nếu như sợ đầu sợ đuôi, lấy cái gì đi tranh thiên mệnh, thành tựu chí cao vô thượng tiên đế? Hắn thân kiêm hai tôn tiên đế truyền thừa, không nghĩ tới muốn sống phải uất ức như thế. Nếu là không ẩn tàng chiến lực, hắn đã sớm danh chấn thần giới. Thiếu chủ, viện trưởng liên tục cảnh cáo, nhất định muốn điệu thấp làm việc, ngàn vạn không thể bại lộ. Các cường giả biết hắn tâm tư, vội vàng căn dặn một câu, ẩn tàng nhiều năm như vậy, ngàn vạn không thể thất bại trong gang tấc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.